quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 731. Con khốn. Tức chết mất. Nhưng vẫn chưa hết. Thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu nhìn nhau, hai vợ chồng khẽ gật đầu như đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Sau đó, thợ cả Ngũ bước lên một bước nói, cũng giống như đồng chí Bạch, chúng tôi sẵn sàng nhường lại vị trí thiết kế cho đồng chí Tiêu Anh Hùng toàn quyền phụ trách. Gân xanh trên trán thư ký Lâm nhảy thình thịch, mạch máu sắp phát nổ đến nơi. Ông ta muốn ngăn cản bọn họ bỏ đi, nhưng nghĩ Bạch Du không ký hợp đồng thì chắc mấy người này cũng không ký. Ông ta đã chửi thầm tổ tiên 18 đời của Âu Dương Văn Khiên rồi. Bọn họ đi hết thì nhà máy còn hoạt động kiểu gì nữa? Tiêu Anh Hùng làm gì có thiên phú quái quỷ gì, bảo anh ta vẽ chim thì anh ta có thể vẽ thành con gà con, với cái năng lực đó mà còn đòi thiết kế sản phẩm từ vỏ sò, không sợ mất mặt ra tận nước ngoài à? Nhưng thư ký Tiếu sẽ không trách em vợ mình, anh ta chỉ đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta thôi. Nghĩ đến chuyện phải bị thư ký Tiếu trách mắng, thậm chí còn có khả năng bị đá ra ngoài, lồng ngực thư ký Lâm căng như dây đàn, cảm thấy sắp không thở được nữa rồi. Thấy Bạch Du Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thư ký Lâm vội vàng thay đổi thái độ, chủ nhiệm Bạch, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc là được, cô đừng nóng vội. Bạch Du chẳng buồn nhìn ông ta. Thư ký Lâm tức sắp hộc máu, nhưng vì để trấn an Bạch Du, ông ta đành phải hy sinh lợi ích của bản thân, nếu chủ nhiệm Bạch không thích đồng chí Tiêu và đồng chí Lâm đến nhà máy thì để tôi đi nói chuyện với thư ký Tiếu là được, sau này sẽ không để bọn họ đến đây nữa. Nghe vậy, Bạch Du đột ngột dừng bước, quay sang nhìn ông ta với ánh mắt như nhìn thằng hề, thư ký Lâm định bẫy tôi đấy à? Biết rõ đồng chí Tiêu là em vợ của thư ký Tiếu mà lại bảo tôi không đồng ý cho đồng chí ấy tới, ông muốn tôi đắc tội với thư ký Tiếu phải không? Khóe miệng thư ký Lâm giật giật, tôi không có ý đó. Bạch Du ngắt lời ông ta, tôi không quan tâm ông có ý gì, dù sao tôi cũng không làm cái chức chủ nhiệm này nữa. Nói xong, cô thu dọn hết đồ đạc của mình vào một cái túi quân dụng rồi dứt khoát xoay người rời đi. Bí thư Âu Dương bị bắt. Bạch Du, Mã Tái Nam đi, ngay cả vợ chồng thợ cả Ngũ cũng đi. Những người còn lại trong nhà máy giống như những chú chó con bị vứt bỏ, ai nấy đều hoang mang nhìn nhau. Chất xe đạp đi thật xa rồi mà Mã Tái Nam vẫn liên tục ngoái đầu lại nhìn nhà máy, đôi mắt đỏ ngầu. Bạch Du liếc cô ấy một cái rồi lấy một tờ tiền trong túi quân dụng ra đưa cho cô ấy, đây là tiền lương mấy ngày hôm nay của cô. Mã Tái Nam vội vàng từ chối, không được, tôi không thể nhận được. Mặc dù đã thất nghiệp nhưng cô ấy không hề hối hận vì đã từ bỏ công việc kiếm tiền này, trong thời gian qua, cô ấy đã học được nhiều thứ hơn cả bao nhiêu năm qua. Bạch Du còn dạy cô ấy học tiếng Anh. Bây giờ cô ấy đã có thể giao tiếp được những câu cơ bản rồi. Bạch Du nhét tiền vào túi cô ấy, cầm đi, cô không cần thì người nhà cô cần. Tôi không chắc chúng ta có thể quay lại nhà máy đồ khảm xà cừ hay không, nếu không về được, nếu cô tin tưởng tôi thì tôi sẽ sắp xếp công việc khác cho cô. Nếu Âu Dương Văn Khiên không về được thì cô đành phải từ bỏ nhà máy đồ khảm xà cừ. Mặc dù khá đáng tiếc nhưng mục đích ban đầu của cô là thông qua nhà máy đồ khảm xà cừ để học tập kinh nghiệm quản lý. Mục tiêu cuối cùng vẫn là ngọc trai nước ngọt. Vì vậy, nếu không thể quay lại nhà máy đồ khảm xà cừ, cô sẽ sắp xếp cho Mã Tái Nam đi học cách nuôi ngọc trai nước ngọt. Mã Tái Nam gật đầu đồng ý ngay, tất nhiên là tôi tin cô chứ, cô bảo tôi làm gì thì tôi làm đó. Cô ấy tin Bạch Du sẽ không hại mình, cũng tin tưởng năng lực của Bạch Du. Trực giác nói cho cô ấy biết, chỉ cần đi theo Bạch Du thì sau này không sợ không có thịt ăn. Còn về chuyện của người nhà, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định không nói với Bạch Du. Một là không muốn Bạch Du lo lắng thêm, hai là cô ấy đã quyết tâm quản lý gia đình mình thật tốt. Về đến nhà. Bà cụ Bạch thấy cháu gái về nhà sớm hơn bình thường thì ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay tan làm sớm thế? Bạch Du ôm chầm bà nội rồi hôn chụt một cái lên má bà, dạo trước bận rộn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, bây giờ cũng gần xong việc rồi nên cháu muốn dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi với mọi người nhiều hơn. Cô không định nói chuyện ở nhà máy cho bà nội, tránh để bà lo lắng. Quả nhiên, bà cụ Bạch nghe vậy thì cười tươi như hoa, thế thì tốt quá. Mấy hôm nay cháu cứ bôn ba suốt, người gầy đi trông thấy rồi này, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, bà sẽ bồi bổ cho cháu. Nói xong, Bạch Du còn chưa kịp trả lời bà cụ đã xách giỏ đi chợ mua thịt. Nhóc con biết mẹ sẽ ở nhà với mình thì vui mừng không xiết. Bệnh thủy đậu của Niệm Niệm đã khỏi hẳn. Vì không gãi nên trên mặt không có vết sẹo. Lâu rồi hai chị em không được chơi đùa với nhau, giờ vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau, mắt đỏ bừng, ai không biết còn tưởng hai chị em này đang trải qua sinh ly tử biệt. Nhóc con lại càng diễn sâu. Hơn, vừa mở miệng đã hát hí khúc, chị ơi em gái nhớ chị lắm đó nha nha nha. Cái bộ dạng hát hí khúc của con bé khiến Bạch Du cười nghiêng ngả. Đúng là diễn viên nhí chính hiệu, chẳng biết giống ai nữa. Tối đó, bà Bạch mua rất nhiều ngao về, Bạch Du vội vàng lấy một chậu nước để ngâm ngao vào cho chúng nhả cát. Đợi sau khi ngao nhả cát xong, cô rửa sạch ngao, lục sơ qua, vớt ra để ráo nước để cắt nửa cái vỏ ra. Sau đó, cô chuẩn bị một ít miến, trần qua nước sôi 2 phút rồi vớt ra ngâm vào nước lạnh. Cô băm ít tỏi, ớt đỏ, dùng dầu nóng kích thích hương vị, thêm dầu hào, muối, đường trắng rồi trộn đều thành sốt tỏi. Vớt miếng trải đều ra đĩa, xếp ngao lên trên, cuối cùng đổ sốt tỏi lên trên cùng rồi cho vào nồi hấp khoảng 4 đến 5 phút. Hấp xong, cô rắc hành lá và dầu nóng lên trên để tăng thêm hương thơm. Tối hôm đó, mọi người được một bữa no căng bụng. Ngao hấp miếng tỏi ngon đến nỗi không ai cưỡng lại được, đặc biệt là miếng, ngấm đủ tinh túy từ nước sốt tỏi, lại hòa quyện với vị tươi ngon của ngao trở thành một món ăn ngon đến mức người ta không thể cưỡng lại. Nhóc con và Niệm Niệm vô cùng thích thú, cái bụng đã căng tròn lên. Cơm nước xong, Bạch Du dẫn hai cô nhóc và bà ngoại ra bờ biển đi dạo. Ráng chiều nhuộm nước biển thành màu đỏ cam giống như có người vừa đổ cả bình nước cam khổng lồ xuống biển, cảnh tượng đẹp đẽ như tiên cảnh. Gió biển thổi đến xua tan không khí oi bức, bàn chân dẫm lên lớp cát mềm mại, cảm giác này thật sự rất thư thái. Từ khi bắt đầu làm nhà máy, đã lâu rồi Bạch Du không đi dạo với người nhà. Cô tạm gác lại toàn bộ những chuyện liên quan đến nhà máy, tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình. Đêm đó Giang Lâm trở về, còn mang theo một tin tức. Tân Tuệ Mị đã mất tích. TBC. Bạch Du không khỏi nghĩ đến Hạ Hải Sinh đã biến mất được vài ngày. Trực giác nói cho cô biết sự mất tích của Tân Tuệ Mị chắc chắn có liên quan đến Hạ Hải Sinh. Cô trầm tư một lát, cuối cùng quyết định không nói gì. Cô đoán Hạ Hải Sinh sẽ sớm liên hệ với mình thôi. Quả nhiên, hôm sau cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Hạ Hải Sinh đứng ngoài cổng. Bạch Du nhìn thấy Hạ Hải Sinh cũng không có chút ngạc nhiên nào, nhưng vẫn hỏi, sao anh lại tới đây? Hạ Hải Sinh cảnh giác nhìn xung quanh một cái, sau đó hạ giọng nói, giám đốc Bạch, lần trước cô nói chỉ cần nhìn thấy cô gái Tân Huệ Mị kia thì cô sẽ có cách cứu chú tôi được phải không? Bạch Du lắc đầu, ý tôi là có cơ hội cứu được bí thư Âu Dương, nhưng tôi không đảm bảo gì cả. Bởi vì cô không biết tình trạng của Tân Tuệ Mị là gì, cô ấy thực sự bị mất trí nhớ hay đang giả mất trí nhớ nữa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 732. Có câu nói không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Tình huống này cũng vậy, không thể đánh thức một người đang giả vờ mất trí nhớ, nếu Tân Tuệ Mị dùng việc mất trí để trốn tránh trách nhiệm thì cô cũng không thể làm gì được. Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì cô không hề biết, cô cũng không phải thám tử, bởi vậy cô không thể đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào. Sở dĩ cô muốn gặp Tân Tuệ Mị là vì mối quan hệ giữa cô ấy và Âu Dương Văn Kiên, vì cô ấy mà Âu Dương Văn Kiên liều cả mạng, nên cô hy vọng Tân Tuệ Mị có thể kể chuyện đêm hôm đó ra. Hạ Hải Sinh đưa tay vò tóc, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ thử. Giám đốc Bạch, tôi đã trói ả Tân Tuệ Mị đó lại rồi, bây giờ đang giấu ở. Chưa kịp nói xong thì cánh cửa gỗ đối diện đã bị mở ra. Là vợ của đội trưởng Lôi Sống ở phía đối diện. Cô ấy nhìn thấy Bạch Du đứng ở cửa cùng một người đàn ông xa lạ thì chợt giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Đồng chí Bạch, đây là họ hàng của cô à? Bạch Du lắc đầu, không phải người thân, là đồng nghiệp cũ thôi. Vợ của đội trưởng Lôi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu với Hạ Hải Sinh rồi ôm con đi. Không chỉ Hạ Hải Sinh thở phào nhẹ nhõm, Bạch Du cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hai gia đình ở nhà đó trước đây đều là những gia đình thượng lưu. Lần này rốt cuộc nhà đội trưởng Lôi cũng là người bình thường. Hạ Hải Sinh đang muốn tiếp tục lời vừa nói, nhưng đã bị Bạch Du cắt ngang, bây giờ Tân Tuệ Mị có đang an toàn không? Hạ Hải Sinh gật đầu, an toàn. Tôi đánh cô ta bất tỉnh, sau đó trói tay chân cô ta lại, còn dùng vải nhét vào miệng. Nơi đó rất ít người đến nên sẽ không có ai phát hiện đâu. Bạch Du, anh ra ngoài trước đi, tới bãi cỏ bên đường lớn xã đợi tôi, một tiếng nữa tôi sẽ đến gặp anh. Hạ Hải Sinh gật đầu, đang định rời đi thì Bạch Du lại gọi anh ấy lại, sau đó quay người vào bếp, lấy hai cái bánh bao nhét vào tay anh ấy, nhìn anh ấy như vậy, chắc hẳn mấy ngày vẫn chưa ăn gì. Quả thật đã mấy ngày rồi Hạ Hải Sinh không ăn được gì, nên khi nhìn thấy bánh bao mắt sáng rực, lời muốn nói cũng không nói nữa, anh ấy cảm ơn Bạch Du rồi cầm bánh bao rời đi vừa ăn như hổ đói. Bạch Du đóng cửa gỗ lại, thấy bà đang lo lắng nhìn mình, sao không để đồng nghiệp vào ngồi? Sáng sớm tới tìm cháu là vì công việc sao? Bạch Du cảm thấy có chút áy náy vì đã nói dối bà, nhưng cô vẫn gật đầu, vâng ạ, cháu đã nói rõ với anh ấy về thiết kế chạm khắc trên vỏ sò, nhưng lát nữa cháu phải đến nhà xưởng học, cho nên hai đứa nhóc nhờ bà chăm giúp cháu nhé. Bà Bạch, vậy cháu đi trước đi, bà không phải khoe chứ, trong phạm vi trăm dặm chẳng có đứa trẻ nào ngoan ngoãn bằng hai chị em Niệm Niệm và Minh Thư đâu. Nên cháu cứ yên tâm giao cho bà. Đúng rồi, trưa cháu có về ăn cơm không? Chăm sóc con cái là chuyện rất mệt mỏi, trước đây cô lo là sẽ không thể chăm sóc tốt cho hai chị em Niệm Niệm và Minh Thư, nhưng hai đứa nhỏ lại ngoan ngoãn hơn những đứa khác rất nhiều. Niệm Niệm trưởng thành sớm hơn các bạn cùng lứa, rất nghe lời, còn nhỏ tuổi nhưng đã biết giúp đỡ việc nhà và chăm sóc em gái, mà tiểu Minh Thư từ lúc sinh cũng rất dễ nuôi, trừ khi bị ốm, cô bé thường không quấy khóc hay gây rắc rối gì cả. Mọi người xung quanh thấy hai chị em còn nhỏ nhưng lại ngoan ngoãn như thế nên đều rất ngưỡng mộ. Bạch Du gật đầu, Niệm Niệm và Minh Thư đều là bé ngoan, trưa cháu không rõ có thể về hay không, nếu cháu không về thì mọi người ăn trước đi à, không cần đợi cháu. Bà Bạch gật đầu rồi xách nước đi tưới rau. Bạch Du lên lầu gọi bé con dậy, bóp cho cô bé một ít kem đánh răng, dặn cô bé đánh răng thật kỹ, sau đó đi vào bếp làm bánh trứng, làm xong mới đeo chiếc túi quân đội đi ra ngoài. Ở vùng nông thôn, xe đạp vẫn là một thứ rất hiếm gặp. Cho nên mỗi lần cô đi xe đạp ra ngoài đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Cô nghĩ một lát, cuối cùng quyết định đi bộ đến đó. Đi bộ từ căn cứ hải quân mất khoảng 40 phút, cũng may là buổi sáng không nắng gắt, nên lúc đến nơi hẹn Bạch Du chỉ hơi đổ mồ hôi. Bãi cỏ ở khu vực này cao tới nửa người, trốn trong đó sẽ rất không thể bị nhìn thấy, ở đảo Quỳnh Châu lại có rất nhiều rắn và côn trùng, bởi vậy bình thường chẳng có ai đi tới bãi cỏ cả. Bạch Du đi tới bãi cỏ, thấy xung quanh không có người thì thấp giọng gọi hai tiếng. Ngay sau đó trong bụi cỏ liền có tiếng xào xạc, Hạ Hải Sinh đầu đầy cỏ từ trong đó đi ra. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Bạch Du, anh ấy gãi đầu giải thích, vừa rồi nhìn thấy thư ký Lâm và thư ký Tiếu chạy tới nhà máy, tôi lo bọn họ phát hiện ra nên liền trốn ở trong bụi cỏ. Anh ấy đã biết tin Bạch Du, thợ cả ngủ và những người khác đã tạm nghỉ việc ở nhà máy. Anh ấy không ngờ chú của mình mới chỉ đi có vài ngày mà nhà máy lại có một sự thay đổi lớn đến như vậy. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt ủ dột của thư ký Tiếu và thư ký Lâm, trông bọn họ phải già đi một hai tuổi rồi. Thư ký Tiếu và thư ký Lâm thực sự rất đau đầu. Khi biết Bạch Du, thợ cả ngủ và những người khác đã tự nguyện rời nhà máy thì thư ký Tiếu lại chẳng vui chút nào, thay vào đó còn mắng thư ký Lâm dữ hơn. Anh ta chẳng biết gì về việc chạm khắc trên vỏ sò cả. Xung quanh cũng không có thợ nào có thể tiếp quản. Một khi Bạch Du và những người khác rời đi, bọn họ chẳng khác nào như những con ruồi mất đầu, phải làm gì tiếp theo cũng không biết chứ đừng nói đến việc hoàn thành các đơn đặt hàng của nhà máy, và chuẩn bị sản phẩm quảng bá trong hội chợ Quảng Châu. Nếu đơn hàng không thể hoàn thành, nhà máy sẽ phải bồi thường. Dù đơn hàng được nhận lúc Âu Dương Văn Kiên còn ở đây, nhưng bây giờ người quản lý và tiếp quản hiện tại là thư ký Tiêu, cũng đồng nghĩa với việc anh ta phải chịu trách nhiệm về việc này đến cùng. TBC. Còn có hội chợ Quảng Châu nữa, danh sách đã được chốt hết rồi, chuyện lớn như vậy, nếu anh ta làm lung tung thì không chỉ địa vị của Phi Ngư sẽ không được cứu vãn, mà ngay cả địa vị của xã Đông Phương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thư ký Tiêu tức đến đầu đau mà bụng cũng đau, hận không thể tát thư ký Lâm một cái. Nếu không phải anh ta nghĩ ra cái ý kiến quỷ quái này, nhóm Bạch Du đã không rời đi. Thư ký Lâm cũng rất tức lắm. Đúng vậy, chủ ý là của anh ta. Nhưng nếu thư ký Tiêu không muốn thì không ai có thể ép buộc anh ta cả. Huống chi Tiêu Anh Hùng còn là anh rể của anh ta, lợi ích anh ta muốn, quyền lợi cũng đòi, vậy tại sao bây giờ xảy ra chuyện thì liền đổ hết trách nhiệm lên người mình chứ? Nhưng mấy lời này anh ta chỉ có thể đè xuống bụng, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý chuyện này cho ổn thỏa, nghĩ đến việc phải hạ mình xin Bạch Du trở về, anh ta chỉ muốn chết lặng. Bạch Du không biết ở bên kia thư ký Tiếu và thư ký Lâm đang sức đầu mẻ trán, cô đi theo Hạ Hải Sinh. Hai người né những người đi trên đường, rẽ ngoặt nhiều lần, cuối cùng quẹo vào một khu rừng nhỏ, đi vào một căn nhà hoang đổ nát, cô nhìn thấy Tân Tuệ Mị đang bị trói lại. Tân Tuệ Mị nằm trên mặt đất, giống như một con nhộng khổng lồ, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, Vừa nhìn thấy Bạch Du thì cô ấy giật mình sững sờ trong giây lát, trong mắt lập tức tràn ngập sự tức giận, cũng giãy dụa dữ dội hơn. Bạch Du đang định bước tới lấy mảnh vải trên miệng cô ấy ra, ai ngờ khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó không phải là mảnh vải mà là đôi tất thối của Hạ Hải Sinh, bước chân của cô lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Hải Sinh, anh lấy chiếc tất ra khỏi miệng cô ấy đi. Dường như Hạ Hải Sinh nhận ra Bạch Du khó chịu, mặt liền đỏ lên, vừa đi vừa ngượng ngùng giải thích, lúc đó trên người không có thứ gì khác, tôi sợ cô ta sẽ gọi những người xung quanh nên. Thế nên đã cởi tất mình ra, không chút nghĩ ngợi mà nhét vào. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 733, chương 733. Sau khi chiếc tất được lấy đi, Tân Tuệ Mị ghê tởm nôn khan, nôn tới độ rã rời, mặt đỏ hết cả lên. Bạch Du cảm thấy cô ấy có hơi khổ, Hạ Hải Sinh đã mấy ngày không về xã, cũng có nghĩa là đã mấy ngày anh ta không tắm, mùi trên cái tất kia chắc hẳn. Sau khi cơn buồn nôn qua đi, Tân Tuệ Mị lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bạch Du, là cô. Là cô bảo Hải Sinh bắt cóc tôi. Cô có ác ý gì? Hạ Hải Sinh nghe vậy thì lập tức giải thích, đồng chí Bạch không bảo tôi làm việc này. Nhưng hiển nhiên Tân Tuệ Mị không nghe lời giải thích này, cứ một mực tin là Bạch Du làm. Bạch Du không muốn giải thích, chỉ nhìn cô ấy và nói, tôi muốn biết đêm đó người chồng đã chết Chu Vệ Hâm của cô đã xảy ra chuyện gì. Tân Tuệ Mị nghe vậy thì sửng sốt một lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó liền cau mày hét lên, tôi không biết gì hết, cô đừng hỏi tôi, đầu tôi đau quá. Bạch Du nhìn chằm chằm cô ấy không chớp mắt, cố gắng nhìn ra trên mặt cô ấy có lộ vẻ dối trá nào không, nhưng cô đã không thành công. Trừ khi Tân Tuệ Mị có kỹ năng diễn xuất của một nữ diễn viên đoạt giải Oscar, nếu không thì cô ấy thực sự không giống như đang giả vờ. Nhưng Hạ Hải Sinh lại không nghĩ như vậy. Anh ấy cực kỳ kích động, gầm lên với Tân Tuệ Mị, tới lúc này mà cô còn giả vờ à. Chú tôi gặp cô đúng là xui tám kiếp, nếu không có cô, chú ấy cũng sẽ không bị bắn chết. Tân Tuệ Mị sửng sốt, giống như một con búp bê nhựa không có pin, đầu và cơ thể gặp lại một góc kỳ lạ, phải rất lâu cô ấy mới tìm lại được giọng nói của mình, Hải Sinh, cậu nói thế là có ý gì? Chú của cậu sao lại bị bắn? Hai mắt Hạ Hải Sinh đỏ ngầu, trong mắt gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt, tại sao chú tôi lại bị bắn? Tới lúc này mà cô còn hỏi câu như vậy, còn không phải tại cô à, là do cô giết Chúc Vệ Hâm, chú ấy muốn gánh tội thay cô nên mới nhận là do mình giết, không lâu nữa sẽ bị bắn hu hu. Sự đau khổ, sợ hãi và lo lắng mấy ngày qua cuối cùng cũng đã không nén nổi vào lúc này nữa, Hạ Hải Sinh ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc đau đớn. Tân Tuệ Mị như thể là lần đầu tiên nghe tin này, trong mắt đầy rẫy vẻ kinh hãi, bối rối và mờ mịt, tự lẩm bẩm, sao chuyện này có thể xảy ra? Làm sao có thể xảy ra được? Các đồng chí công an đã nói rõ ràng là do anh ta không cẩn thận ngã sấp xuống nên mới kéo đâm trúng tim. Anh và chị dâu chưa bao giờ nhắc đến Văn Kiên. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Bạch Du nghe được thông tin trong lời nói của cô ấy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đồng chí Tân, cô vừa nói gì thế? Cô nói đồng chí công an nói với cô Chúc Vệ Hâm không cẩn thận nên bị ngã, bị kéo đâm trúng tim chết. Dường như Tân Tuệ Mị không nghe thấy lời cô nói, vẫn đang mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình, liên tục lặp đi lặp lại những lời đó. Bạch Du không còn cách nào khác đành phải lấy chai nước từ trong túi quân đội ra, sau đó tạt nước lên mặt cô ấy. Tân Tuệ Mị bị tạt nước vào mặt, toàn thân hơi run run, nhưng cũng chính nhờ thế mà mắt đã có tiêu cự hơn. Bạch Du hỏi lại cô ấy vừa nói cái gì, lại nói, còn nữa, thông tin chúng tôi có được là Chúc Vệ Hâm bị người ta dùng kéo đâm vào tim rồi chết. Là một vụ giết người, là một vụ án hình sự, không phải tai nạn. Đồng chí Tân, nếu cô muốn cứu bí thư Âu Dương thì cô thử nhớ lại chuyện gì xảy ra đêm đó đi. Tân Tuệ Mị nhìn Bạch Du, mày nhíu lại, tôi nhớ ngày đó khi tôi đến xã tìm Văn Kiên đã mất bình tĩnh, đập hết mọi thứ xung quanh. Bạch Du đi tới, cố gắng cởi sợi dây trên tay cô ấy, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hải Sinh nói tối hôm đó bí thư Âu Dương đến gặp cô, hàng xóm của cô cũng nói có nhìn thấy bí thư Âu Dương ở trước cửa nhà cô. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó? Tôi không nhớ được gì cả. Tại sao? Tôi không nhớ được gì hết. Cổ tay của Tân Tuệ Mị bị trói hiện lên những vết hằn rất sâu. Da cô ấy trắng nõn, những vết tím sẫm kia vô cùng nhức mắt, nhưng cô ấy dường như chẳng nhìn thấy, cũng chẳng quan tâm, chỉ dùng tay đập mạnh vào đầu mình. Nếu trước đó Bạch Du còn hơi nghi ngờ cô ấy giả vờ mất trí nhớ, nhưng giờ đây cô không nghi ngờ được nữa. Với cái lực đập này, dù đầu óc không có vấn đề gì thì cũng bị đập cho có vấn đề mất. Mặc dù Tân Tuệ Mị không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm đó, nhưng rõ ràng vị công an kia rất có vấn đề. Bọn họ có thể bắt đầu từ chỗ này. Nghĩ vậy, Bạch Du nắm lấy tay cô ấy, đồng chí Tân Tuệ Mị, cô có muốn cứu Âu Dương Văn Thiên không? Nghe vậy, Tân Tuệ Mị giành lại thế chủ động, nắm lấy tay Bạch Du, muốn chứ? Đồng chí Bạch, xin hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì để cứu Âu Dương Văn Thiên. Bạch Du nhìn cô ấy, hỏi từng chữ một, tới đồn công an, nói cho công an biết mấy lời cô nói lúc nãy. Công an ghi lại lời khai của Tân Tuệ Mị rõ ràng đã bị mua chuộc, không khó để đoán ra ai đã hối lộ anh ta, chắc hẳn là anh và chị dâu Tân Tuệ Mị. Bảo Tân Tuệ Mị đến đồn công an để khai báo với công an, cũng có nghĩa là khai ra anh và chị dâu của cô ấy. Điều này có thể khiến anh chị em xâu xé lẫn nhau. Hạ Hải Sinh cũng ngừng gào khóc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tân Tuệ Mị, thở cũng không dám thở mạnh. Tân Tuệ Mị mặc dù mất đi một phần trí nhớ, nhưng cô ấy không mất đi lý trí, hiển nhiên là hiểu câu nói ấy của Bạch Du có ý gì, cô ấy gục đầu xuống, bất động một lúc lâu. Nhìn thấy cô như vậy, Hạ Hải Sinh nghĩ cô ấy không muốn làm, dẫn đến mức lại gầm lên, cô là ả đàn bà không có lương tâm, chú tôi thậm chí còn liều mạng vì cô, nhưng cô lại không sẵn lòng làm chút việc nhỏ ấy cho chú. Tôi thực sự thấy không đáng cho chú ấy. Chút Vệ Hâm không phải là do cô giết, mà chính là do anh hoặc chị dâu cô giết chết, mà dù thì sao các người vẫn là cùng một nhà. Lời còn chưa dứt, Tân Tuệ Mị đã ngẩng đầu, môi bị cắn chặt đến trắng bệch, tôi đi. Hạ Hải Sinh đột nhiên bị cắt ngang, trong chốc lát không theo kịp lời nói của cô ấy, cô nói cái gì? Tân Tuệ Mị, tôi đi, tôi với hai người đến đồn công an. Hạ Hải Sinh dường như bị sự ngạc nhiên và vui mừng to lớn làm cho choáng váng, vẫn không nhúc nhích gì, dáng vẻ trông rất buồn cười. Bạch Du đẩy anh ấy, sao còn đứng đó? Mau đi đi. Tân Tuệ Mị đã mất tích quá lâu, người nhà họ Tân chắc chắn đang tìm cô ấy, họ phải đến đồn công an trước khi người nhà họ Tân tìm thấy cô ấy. Hạ Hải Sinh phản ứng lại, cũng chẳng để ý sự cố kỵ giữa nam và nữ, dùng sức cởi sợi dây dưới chân Tân Tuệ Mị rồi kéo phát cô ấy dậy, đi, giờ chúng ta đến đồn công an. Tay chân của Tân Tuệ Mị đã bị trói quá lâu nên đã tê dại vì thiếu máu, lại bị anh ấy kéo như thế, suýt chút nữa đã ngã nhào. Đúng như suy đoán của Bạch Du, sau khi anh trai và chị dâu của Tân Tuệ Mị phát hiện ra Tân Tuệ Mị mất tích, họ đã huy động người thân đi tìm cô ấy ở khắp nơi. Nhóm Bạch Du đi thẳng tới đồn công an mà không gặp bất kỳ ai trong gia đình nhà họ Tân. Cho tới khi đứng ở cửa đồn công an, họ mới nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm của anh trai của Tân Tuệ Mị, Tân Tử Lương. Khi Tân Tử Lương thấy họ sắp bước vào đồn công an thì không chút do dự lao tới ngăn cản họ, Tiểu Mị, em không thể vào được. Bạch Du liền nói ngay, Hạ Hải Sinh, ngăn anh ta lại. Cứu được chú của anh hay không là do anh quyết định đấy. Hạ Hải Sinh nghe thế, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ hung dữ, giống như một con chó hung hãn lao tới ôm lấy Tân Tử Lương, cả hai lăn xuống đất và bắt đầu đánh nhau. Tân Tuệ Mị vẫn lo lắng anh trai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Du đã nắm lấy cánh tay cô ấy, kéo cô vào đồn công an. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 734, chương 734. Công an ghi lại lời khai của Tân Tuệ Mị tình cờ có mặt ở đồn công an, khi nhìn thấy Tân Tuệ Mị, anh ta lập tức giật mình, mặt tái nhợt ngay, nhưng dù muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Khi Bạch Du bước ra khỏi đồn công an, Tân Tử Lương đã không còn ở đó nữa, chỉ còn Hạ Hải Sinh với khuôn mặt bị đánh bầm tím đang ngồi trên mặt đất. Hạ Hải Sinh nhìn Bạch Du, trên khuôn mặt bầm tím hiện lên nụ cười đã lâu không thấy, giám đốc Bạch, mạng của chú tôi đã được cứu rồi sao? TBC. Bạch Du cúi đầu nhìn anh ấy, ừ, tạm thời cứu được rồi. Ai? Sau khi tạm biệt Hạ Hải Sinh, Bạch Du đi đến cung tiêu xã mua một ít hạt sen, sau đó đi đến quầy rau mua rau và ngân nhĩ tươi. Từ khi Giang Lâm được thăng chức đội trưởng, nhiệm vụ trên vai anh càng nặng nề hơn, gần đây thường xuyên thức khuya mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, do đó dễ bị nóng trong người. Tối qua lúc ngủ cổ họng anh vẫn rất khó chịu, nói nuốt nước bọt giống như nuốt một lưỡi dê A-O vậy, nên cô định vài ngày tới sẽ làm món canh ngân nhĩ hạt sen giúp anh giải nhiệt. Còn chưa về đến nhà, từ xa cô đã nhìn thấy thư ký Lâm đứng trước cửa nhà mình như một con chuột to đùng. Nhìn thấy cô, đôi mắt tam giác sáng rực lên, giám đốc Bạch, cô về rồi, tôi đã đợi ở cửa nhà cô rất lâu rồi. Bạch Du nhún nhún vai, tôi đâu có bảo anh chờ. Thư ký Lâm. Không được giận, không được tức giận. Thư ký Lâm hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt càng tươi hơn một chút, đúng đúng, tôi phải đợi giám đốc Bạch mới phải. Giám đốc Bạch, tất cả sai lầm đều là lỗi của tôi. Tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, nên xin giám đốc Bạch rộng lượng hãy theo tôi về lại nhà xưởng đi. Trước đây anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến Bạch Du, tốt xấu gì cũng có nhóm người của thợ cả ngũ, ai ngờ thợ cả ngũ cũng rời theo luôn, chỉ còn lại một ít binh tôm tướng tép, bây giờ cả nhà máy đang trong tình trạng tê liệt. Nếu Bạch Du không quay lại, thợ cả ngũ và những người khác cũng sẽ không quay lại. Khi đó họ sẽ không thể hoàn thành các đơn hàng và sản phẩm cho hội chợ Quảng Châu. Cho nên thư ký Tiêu đã ra án tử cho anh ta, nếu không mời được Bạch về thì anh ta không đừng quay về nữa. Đây là lý do tại sao anh ta lại xuất hiện trước cửa nhà Bạch Du. Bạch Du thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, thư ký Lâm, ngày hôm qua tôi đã nói rất rõ những gì cần nói rồi, tôi không muốn lặp lại những gì đã nói lần thứ hai, mời anh đi ngay cho, nếu không tôi bảo hỏi lính cần vụ tới đây đấy. Trán thư ký Lâm nổi gân xanh, xém nữa tức tới mức nổ tung. Thư ký Lâm đã ngồi xổm ở cửa lâu thế rồi, tới mức khiến gây sự chú ý tới hàng xóm xung quanh, lúc này khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, một người phụ nữ chưa từng nói chuyện với Bạch Du nhướng mày hỏi. Vị đồng chí nam này, anh vừa nói đến nhà máy nào thế? Còn gọi giám đốc gì vậy? Tôi nhớ đồng chí Bạch đã nghỉ việc ở tòa soạn rồi mà. Thư ký Lâm thấy Bạch Du không muốn quay về với mình, liền nói thẳng, đương nhiên không phải tôi nói là giám đốc tòa soạn, mà là xưởng chạm khắc vỏ sò ở xã Phi Ngư. Xưởng này do đồng chí Bạch một tay lập nên, chẳng lẽ cô ấy không nói với hàng xóm các cô sao? Những lời này vừa dứt, bỗng chốc khiến ai ấy ồ lên. Cái gì? Bạch Du thành lập nhà máy hả? Xin lỗi đồng chí, Bạch Du đã thành lập nhà xưởng nào vậy? Tôi chưa nghe nói gì hết. Chị Lôi, chị rất thân với Bạch Du, cô ấy không nói với chị sao? Thư ký Lâm lộ ra vẻ nham hiểm, nói, đó là một xưởng chạm khắc vỏ sò. Cô ấy là giám đốc nhà máy, còn mời hai vợ chồng thợ cả ngũ về làm nhà thiết kế. Mỗi tháng một người sẽ có 50 đồng tiền lương, chưa tính trợ cấp. Ngoài thợ cả ngũ, còn có một người tên là Mã Tái Nam, trước đây gọi là Phùng Chiêu Đệ, cũng được gọi đến làm trợ lý. 50 đồng. Khi con số này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, mang ánh mắt không mấy hảo cảm nhìn về phía Bạch Du. Bạch Du, cô từ đảo Quỳnh Châu đến đây đã được 1-2 năm, chúng ta là hàng xóm lâu như vậy, sao cô không kể cho chúng tôi nghe chuyện tốt như thế chứ? Đúng vậy, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, lúc bình thường khi cô đến Quảng Thành học, chúng tôi thấy có gì ngon là sẽ chia cho nhà đội trưởng, chúng tôi không muốn cô cho chúng tôi cái gì, nhưng cô làm thế này đúng thật là không để chúng tôi vào mắt. Đúng vậy, chả hề nói cho chúng tôi biết, ngay cả chị Lôi cũng không. Xem ra mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta có đều là giả nhĩ, rốt cuộc thì hay rồi, còn giấu giếm bao nhiêu nữa đây, là sợ mọi người được thơm lây của cô sao? Thấy mọi người phàn nàn Bạch Du, cuối cùng thư ký Lâm cũng thở ra một hơi. Anh ta không được sống dễ dàng thì cô cũng mong được dễ thở. Tất nhiên, mấy lời đồn nhảm không thể làm gì được Bạch Du, nhưng sau này thanh danh của nhà cô trong quân đội sẽ hoàn toàn biến mất, nếu nhìn xa hơn thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc thăng chức của chồng cô. Dù sao chỉ cần có thể gây rắc rối cho Bạch Du là anh ta thấy vui rồi. Làm sao Bạch Du có thể không biết mục đích của thư ký Lâm? Cô không quan tâm nhiều đến người khác, nhưng đúng thật chị Lôi đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không muốn chị Lôi hiểu lầm mình. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã nghe thấy tiếng chị Lôi nói lớn, muốn oán trách thì cứ oán trách đi, đừng lôi tôi vào. Bạch Du không nói cho tôi biết, nhưng lòng tôi hiểu là được. Cái chuyện vừa nãy mà tên xấu xí này nói, xưởng chạm khắc vỏ sò gì đó, tôi không biết chạm khắc vỏ sò là gì, nhưng chắc chắn là nó liên quan đến việc chạm khắc, mấy người nhìn tay tôi này, mấy người có nghĩ tôi có thể làm việc chạm khắc được không? Vừa nói, chị ấy vừa giơ đôi bàn tay to lớn của mình lên, thứ nhất, tôi không thể làm công việc điêu khắc, thứ hai, tôi không thể thiết kế được cái gì như thợ cả ngũ. Chưa nói tới nhà thiết kế là gì tôi cũng không biết, bảo tôi vẽ gà thì cũng nhìn như con sâu thôi. Điều cuối cùng chính là, chúng ta đều cùng chồng đến đây để đóng quân. Khi chồng mình bị điều đi, chúng ta nhất định sẽ đi cùng, thế nên sẽ khác người dân địa phương rất nhiều, vì vậy Bạch Du mời người dân địa phương tham gia thì có sao? Mọi người nghe chị Lôi nói vậy, đều im lặng hết. Khi nghe tin Bạch Du còn bảo cả Phùng Chiêu để làm trợ lý nhưng chẳng nói lời nào với bọn họ, lòng họ cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này, khi bị chị Lôi nhắc nhở thì mới tỉnh táo lại, họ đúng như chị Lôi đã nói, một khi chồng bị điều đi thì họ nhất định sẽ theo chồng, lỡ như chồng xuất ngũ thì họ cũng sẽ ưu tiên trở về quê hương hơn. Dù sao ở quê họ đều có người thân, cha mẹ, ở đây bọn họ luôn là những người xa lạ. Nghĩ thế, trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ xấu hổ. Bạch Du cảm kích nhìn chị Lôi, cái gọi là chạm khắc trên vỏ sò dùng vỏ sò làm thành đồ điêu khắc. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh cần rất nhiều quy trình, chẳng hạn như thiết kế bản vẽ, cắt, mài, dán. Mỗi quy trình đều phải có sự yêu cầu tương đối cao về cả trình độ lẫn năng khiếu nghệ thuật. Đã gần một tháng kể từ khi tuyển dụng công nhân vào nhà máy, dù những người đó chưa phải là công nhân chính thức, chỉ có thể gọi là học việc thì sẽ không được trả lương, học thành thạo xong mới có thể thương lượng mức lương được. Sở dĩ tôi không nói với mọi người là vì, thứ nhất công việc này không dễ làm. Thứ hai như chị Lôi đã nói, nó không phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mọi người. Mọi người thường rất quan tâm đến tôi và gia đình tôi, nhất là trong thời gian tôi không ở đảo Quỳnh Châu, ít nhiều gì mọi người đã giúp tôi chăm sóc Giang Lâm, giờ đây tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nói xong, cô cúi 90 độ cảm ơn mọi người. Mọi người nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy áy náy hơn. Lúc nãy ngoài miệng thì tỏ ra tức giận, nhưng thực ra họ không quan tâm Giang Lâm nhiều đến thế. Một khi Bạch Du đến Quảng Thành, Giang Lâm sẽ ăn uống trong căng tin, thời gian còn lại sẽ ở trong quân đội nên sẽ không cần phải làm phiền người khác. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 735. Đương nhiên nhà chị Lôi là ngoại lệ, chưa nói đến những người khác, trước khi Bạch Du trở lại đảo Quỳnh Châu, vì Giang Lâm đang đi làm nhiệm vụ, chị Lôi không nói gì mà đã chủ động giúp dọn phòng. Nhưng chị Lôi chẳng hề phàn nàn gì cả, thay vào đó bọn họ lại oán trách đủ điều. Hơn nữa, sau khi nghe nói học việc một tháng mà chả có một đồng lương, mọi người thậm chí còn không có suy nghĩ gì về cái gọi là công việc này. Bọn họ càng nghĩ càng thấy mất mặt. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là người phụ nữ không ưa Bạch Du kia, chỉ thấy cô ta cong môi nói, cũng không thể nói như vậy, đồng chí Bạch cũng nên hỏi chúng tôi một tiếng chứ. Không hỏi thì sao biết được chúng tôi không biết chạm khắc và thiết kế. Hơn nữa, Phùng Chiêu đệ cũng đâu biết điêu khắc hay thiết kế, sao cô ta có thể vào xưởng được. Vừa dứt lời, chị Lôi liền chạy tới chỗ cô ta, vậy thì bây giờ tôi hỏi cô có biết chạm khắc hay thiết kế không, hay là định chết già ở đảo Quỳnh Châu này? Người phụ nữ nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi cái gì mà tôi? Nói một hồi cô nghĩ mình là người giỏi giang lắm sao? Hà cớ gì Bạch Du phải hỏi cô chứ? Cô và Bạch Du có quan hệ tốt lắm à? Bình thường tôi chẳng thấy cô nói lời nào tốt đẹp với Bạch Du, bây giờ có lợi thì phải nghĩ đến cô sao, tại sao chứ? Chỉ vì mặt của cô dày quá hả? Mặt người phụ nữ bị chị Lôi phun nước miếng đầy khắp, mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta không nhịn được nữa, che miệng bỏ chạy. Mọi người cũng bị sốc. Họ biết chị Lôi có rất nóng tính, nhưng họ không biết chị Lôi có thể hung dữ mắng người dữ như vậy, may là vừa rồi họ không bước ra. Nếu người mất mặt chính là bọn họ. Tôi còn có việc phải làm, vậy tôi đi trước đây. Tôi cũng có việc. Tôi cũng vậy. Mọi người vội vàng kiếm cớ giải tán, trong một lát chỉ còn lại chị Lôi và thư ký Lâm ở lại. Thư ký Lâm tức tới dạ dày quặn đau. Khó khăn lắm anh ta mới khơi dậy được sự phẫn nộ của người dân, nhưng không ngờ chỉ cần mấy câu nói mà người phụ nữ trước mặt lại giải quyết được hết. Bạch Du liếc anh ta một cái. Thư ký Lâm xấu xí à, anh biết đường cút, hay vẫn phải để tôi bảo người ném anh ra ngoài? Thư ký, Lâm, xấu xí. A, tức quá. Sau khi thư ký Lâm cút, Bạch Du mới nói xin lỗi và cảm ơn chị Lôi. Nhưng chị Lôi thực sự không để bụng, em không cần để tâm lời nói của những người đó, cũng đừng thấy có lỗi với chị. Vừa rồi chị nói những lời đó không phải để nói với người ta nghe, là chị thực sự nghĩ như vậy, hơn nữa nhà chị có nhiều trẻ con như thế. Em có bảo chị đi làm thì chị cũng không có thời gian đi. Thấy chị Lôi thật sự không để bụng, Bạch Du cũng không giải thích nữa, nhưng cô định sau này sẽ nấu thêm canh hạt sen ngân nhĩ, sau đó sẽ mang một phần đến nhà họ Lôi. Lúc vào nhà, cô thấy một mảnh giấy do bà nội để lại, nói bà đã đưa Niệm Niệm và bé con đến bãi biển nhặt vỏ sò rồi. Tranh thủ mọi người còn chưa về, cô bưng đồ vào bếp, lấy mấy nắm tương bạch liên đã ngâm trong nước lạnh 2 tiếng, sau đó rửa sạch ngân nhĩ tươi. bỏ đi phần vàng ở giữa, ngân nhĩ tươi có nhiều mủ hơn loại đã phơi khô. Sau khi ngâm hạt sen, cô cho ngân nhĩ và hạt sen cắt nhỏ vào nồi cùng với một lượng đường vừa phải, sau đó thêm lượng nước vừa phải rồi đun sôi trên lửa lớn rồi vặn lửa nhỏ xuống, đun trong một tiếng. Ngân nhĩ tươi ngon kết hợp với đường phèn cũ, nước đường nấu kỹ có độ sánh sền sệt, hạt sen mềm dẻo, ngọt ngọt, người lớn hay trẻ em đều thích uống. Thư ký Lâm không mời được Bạch Du, nhóm người thợ cả ngủ về, lúc quay lại đã bị thư ký Tiếu đánh cho xây xẩm mặt mày. Sau đó, thư ký Tiếu cũng đích thân đến mời Bạch Du, nhưng vẫn bị từ chối. Thư ký Tiếu vò đầu bứt tai. Khi cấp trên biết được tình hình cũng đã gây áp lực cho anh ta. Thư ký Tiếu không còn cách nào khác là phải đẩy thư ký Lâm ra làm bia đỡ đạn. Về phần Âu Dương Văn Khiên, Bạch Du cũng không quan tâm nữa. Cô đã làm hết những gì có thể, nếu anh ta vẫn muốn chết thì cô cũng chẳng thể làm gì được. Vì những nhân vật chủ chốt như Bạch Du và thợ cả ngũ đã rời khỏi nhà máy, khiến nhà máy chẳng thể hoạt động được nữa, cho nên thư ký Tiếu cũng không còn cách nào khác, đành phải báo cáo chi tiết tình hình. Vốn dĩ thư ký Tiếu có thể thăng chức trong năm nay, nhưng vì chuyện này nên việc thăng chức là không thể. Lãnh đạo huyện phái người đến mời Bạch Du, cũng hứa sau này sẽ cho cô phụ trách công việc trong nhà máy. Cô có thể từ chối thư ký Tiếu và thư ký Lâm, nhưng lãnh đạo huyện đã phái người tới, nếu cô còn ra vẻ nữa thì cũng không ổn lắm. Hơn nữa chuyện nhà xưởng cũng là do cô đề xuất, đơn đặt hàng cũng là do cô ký với Trung tâm Thương mại Hữu Nghi, còn có hội chợ Quảng Châu. Cho dù cô muốn buông tay thì cũng phải làm xong những việc này trước. Vì thế cô giả vờ suy nghĩ, sau đó đồng ý quay lại nhà máy. Ngay khi Bạch Du trở lại, hai vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu, cũng như Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh cũng theo về, nhà máy đã hoạt động trở lại. Khi các công nhân biết Bạch Du đã trở lại, đều vui mừng hò reo. Giám đốc Bạch trở về là tảng đá trong tim tôi như rớt xuống vậy, cảm giác như không cần phải sợ điều gì nữa. Tôi cũng vây. Lúc trước khi giám đốc Bạch rời đi, mỗi ngày tôi đều lo nhà máy sẽ đóng cửa. Không phải, giám đốc Bạch chính là gậy như ý của nghề chạm khắc vỏ sò này đó. Sau ngần ấy thời gian trì hoãn, Bạch Du không thể không tuyên bố sẽ phải tăng ca. Nhưng cô cũng hứa khi đơn hàng được bán thì sẽ trả lương cho mọi người ngay. Khi mọi người nghe là sẽ được trả lương thì giống như được bơm máu gà vậy, trời còn chưa sáng mà đã tới nhà máy luôn. Vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu cũng rất có năng lực. Tuy trước đó đã nghỉ việc ở nhà máy nhưng dường như họ cũng đoán được Bạch Du sẽ quay lại, nên cả hai đã không dừng việc thiết kế lại. Trong thời gian ở nhà, họ đã thiết kế tất cả các mẫu sản phẩm cho hội chợ Quảng Châu, sau khi thấy Bạch Du đã khen không hết lời. Ngay khi mọi người cho rằng Âu Dương Văn Khiên không thể trở về xã, thì anh ta đã mang gương mặt hốc hác quay về. Nắng tháng 8 nóng lực chiếu lên đôi má hốc của anh ta, khiến anh ta trông giống như một cái xác biết đi vậy. Câu đầu tiên anh ta nói khi nhìn thấy Bạch Du là: cô ấy đã nhớ ra rồi, cô ấy đã đi tự thú. Bạch Du sững sờ một lúc, rồi mới nhận ra người phụ nữ mà anh ta đang nói chính là Tân Tuệ Mị. Điều này có nghĩa là, Trúc Vệ Hâm không bị người ngoài giết chết, mà là do Tân Tuệ Mị giết. Tân Tuệ Mị trông yếu đuối như bông hoa trắng bé nhỏ màu trắng lại có thể giết người. TBC. Bạch Du không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Sau khi Âu Dương Văn Khiên nói xong lời đó thì ngất xỉu. May mà Hạ Hải Sinh kịp thời đỡ anh ta, mới không để anh ta có vấn đề gì do ngã. Chuyện công xưởng bận rộn nên Bạch Du nhất thời không đi được, bèn để Hạ Hải Sinh cõng Âu Dương Văn Khiên đến bệnh xá giả chiến gần đó, đợi hai người quay lại thì đã là chuyện 2 giờ sau. Sắc mặt Âu Dương Văn Khiên trông đã tốt hơn một chút, không còn đáng sợ như trước, chỉ là ánh mắt vẫn trống rỗng. Buổi trưa tiệm cơm làm mì hải sản, tay nghề của đầu bếp tiệm cơm không tốt lắm nhưng hải sản tươi ngon, nước dùng hầm bằng nước sốt hải sản, có thể làm rơi lông mày của người ta. Mì được làm thủ công, vừa dai vừa ngon, thêm nước dùng hải sản đậm đà thơm ngon trong mềm dai ngon miệng khiến người ta chảy nước miếng, ăn năm bát cũng không thấy chán. Bạch Du bảo Hạ Hải Sinh đi lấy một bát mì hải sản nhưng Âu Dương Văn Khiên không đụng vào, ánh mắt nhìn Bạch Du, đôi môi khô nước tái nhợt mấp máy hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra lời. Đồng chí Bạch, cô có thể cứu Tiểu Mị không? Bạch Du nhớ tới dáng vẻ vì đại nghĩa không mà người thân của Tân Tuệ Mi vào ngày hôm đó, ngừng lại một chút rồi nói, bí thư Âu Dương, trước tiên anh hãy nói cho tôi nghe toàn bộ chuyện đã xảy ra, giữa anh và Tân Tuệ Mi đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi tôi biết toàn bộ chuyện đã xảy ra thì tôi mới có thể nói cho anh biết là tôi có thể cứu cô ta hay không thôi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày.

sẽ có một ngày được ra ngoài. Người sống còn là đã hơn tất cả rồi. Âu Dương Văn khi nói đi nói lại câu này mấy lần, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Bạch Du, cảm ơn đồng chí Bạch, tôi biết phải làm gì rồi. Nói xong anh ta lại lao ra ngoài. Bạch Du không đề nghị giúp đỡ, Âu Dương Văn khi làm bí thư công xã ở đây nhiều năm như vậy, quan hệ của anh ta chỉ có nhiều chứ không ít hơn cô, muốn Tân Tuệ Mị được vô tội và thả ra không dễ, nhưng nếu chỉ cần Tân Tuệ Mị được sống thì hẳn không phải chuyện quá khó. Biết Âu Dương Văn Khiên được vô tội và thả ra, các xã viên trong công xã đều rất vui mừng. Đặc biệt có thư ký Tiêu làm đối tượng so sánh, mọi người càng thấy bí thư Âu Dương Văn Khiên này tốt, nói thế nào nhỉ, nếu lại có một bí thư mới thì giống như không có mẹ ruột, cha ruột cưới một người mẹ kế tốt đến đâu cũng chắc chắn không bằng mẹ ruột. Âu Dương Văn Khiên không phạm tội, vị trí thư ký cũng giữ được. Những ngày tiếp theo, mọi người đều dồn hết tâm sức vào đồ khảm xà cừ. Cuối cùng trước một ngày xuất hàng, họ đã làm xong sản phẩm khảm xà cừ cuối cùng, nhìn thành phẩm đầy ắp, mọi người vừa vui mừng vừa tự hào. Ngày mai xuất hàng, có phải có thể phát lương không? Trước đó chủ nhiệm Bạch đúng là nói như vậy, nhận được lương, tôi sẽ đi mua mấy cân thịt lợn ăn cho đã. Tôi muốn mua cho mình một bộ quần áo mới, tôi xếp giữa trong nhà, từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc một bộ quần áo mới nào, và nhặt quần áo cũ của chị gái mà mặc, tôi bảo mẹ mua cho tôi. Mẹ tôi không mua còn đánh tôi một trận, lúc đó tôi đã thề, sau này khi tôi kiếm được tiền, việc đầu tiên tôi làm là mua cho mình một bộ quần áo mới. Mọi người vui vẻ nói về việc sẽ làm gì sau khi nhận lương ngày mai, có người mua đồ cho mình, cũng có người mua đồ cho cha mẹ, hoặc thèm thịt, mọi người càng nói càng vui, không khí vô cùng náo nhiệt. Bạch Du cũng bị niềm vui của mọi người lây nhiễm, trên khuôn mặt trắng nõn nở một nụ cười. Suốt thời gian qua, họ vừa phải gấp rút vừa phải đảm bảo tốc độ. Vừa phải đảm bảo chất lượng, lòng mọi người đều nơm nớp lo sợ, không dám lơ là một chút nào. Chưa kể tới những người khác, chỉ riêng thời gian cô dành cho gia đình trong thời gian này đã giảm đi rất nhiều, mỗi lần cô về nhà, cô nhóc đều bám theo cô như cái đuôi, buổi tối cũng không chịu ngủ một mình, chắc chắn phải ngủ cùng cô. Thực ra trong lòng cô có hơi khó chịu, may là bận rộn qua thời gian này thì cô đã có thể dành thời gian cho gia đình. Cũng may mà bà nội và Giang Lâm ủng hộ cô, nhất là bà nội. Nếu không phải bà giúp cô chăm sóc cô nhóc thì cô thật sự không có cách nào yên tâm ra ngoài làm việc được. Mặt trời lặn về phía tây, ráng chiều trải đầy bầu trời. Mọi người vừa nói vừa cười dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị tan làm sớm hôm nay. Triệu Ký Thu nhìn Bạch Du đang chăm chú nhìn những thành phẩm đồ khảm xà cừ đã làm xong thật lâu không cử động, bà ấy bước tới cạnh cô hỏi, sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Bạch Du lắc đầu, không có gì không ổn cả. Chỉ là cháu thấy mọi người vẫn chưa thể thả lỏng, chỉ cần một ngày chưa xuất hàng thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra rủi ro. Triệu Ký Thu cũng là người từng trải qua mưa gió, lập tức hiểu ý của Bạch Du, cháu lo có người nhòm ngó đến những đồ khảm xà cừ này sao? Bạch Du gật đầu, cũng có thể là do cháu quá nhạy cảm, nhưng cháu nghĩ tốt nhất là nên cẩn thận, nên cháu định lát nữa về sẽ mượn mấy con chó săn, còn gọi thêm 2-3 người tối nay canh giữ kho hàng, nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Nghe Bạch Du nói vậy, thợ cả ngủ không chút do dự nói, nếu vậy thì tính cả chú vào một suất, tối nay chú không về, canh giữ ở kho hàng. Lời vừa dứt đã bị Hạ Hải Sinh phản đối, mấy ngày này thợ cả ngủ vất vả rồi, tối nay chú vẫn nên về nghỉ ngơi đi, chuyện canh giữ kho hàng cứ giao cho những người trẻ tuổi này như bọn cháu. Bạch Du cũng đồng ý với Hạ Hải Sinh, bệnh ho của thợ cả ngủ vẫn chưa khỏi, tối nay cứ về nghỉ ngơi cho khỏe, lúc sáng tới đây cháu có xin người ở căn cứ một ít lá sơn trà và lá dâu tươi. Về hai người rửa sạch hai loại lá này, thêm một nắm tiền hồ vào đun nước, nghe nói rất hiệu quả với ho khan. Nói xong cô quay lại văn phòng của mình, lấy túi giấy đựng lá sơn trà và lá dâu. Thợ cả ngủ và Triệu Ký Thu đều rất cảm kích. Dù sao thợ cả ngủ cũng đã lớn tuổi, mấy ngày này để hoàn thành đồ khảm xà cừ đúng hạn mà thường xuyên thức đêm, sức khỏe cũng suy kiệt, lúc này nghe Hạ Hải Sinh và hai chàng trai trẻ khác tự nguyện ở lại canh giữ nên ông ấy cũng không kiên trì nữa. Mã Tái Nam biết Bạch Du muốn mượn cớ nên đã xung phong nhận việc này, cô ấy mua mấy cân thịt lợn về thôn, dùng nửa cân thịt lợn cho mỗi hộ, thuê chó một đêm từ những nhà nuôi chó. Một đêm nửa cân thịt lợn, việc mua bán tốt như vậy, mọi người đều mong có hàng ngày, không cần Mã Tái Nam đi khắp nơi nói thì họ đã tự mình dắt chó đến nhà cô ấy. Mã Tái Nam đã mượn tổng cộng 5 con chó, trước khi đi, Bạch Du vẫn không yên tâm, sau đó bảo nhóm người Hạ Hải Sinh đi bê cái chung lớn trong bếp đến kho hàng rồi đổ đầy nước vào đó. Lại bảo ba người mỗi người tìm một cây gậy chắc chắn, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô mới đạp xe về. Sắc trời dần tối, chút hoàng hôn cuối cùng đã biến mất ở chân trời, xung quanh trở nên tối đen như mực. Hạ Hải Sinh bật đèn kho hàng, ba người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài, những con côn trùng không rõ tên kêu không ngừng, nhưng điều này càng làm cho bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn. Lúc đầu, ba người đều tỏ ra rất cảnh giác, tai dựng lên, hễ có tiếng động gì là lập tức nhảy dựng lên, cầm gậy trên tay như thể sẵn sàng liều chết với đối phương. Tiếng động bên ngoài không phải là chuột thì cũng là tiếng gió, sau vài lần như vậy, mọi người không khỏi dần thả lỏng cảnh giác. Đã hơn nửa đêm rồi, chắc sẽ không có ai đến đâu, hay chúng ta ngủ đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 738. Tôi cũng thấy chắc sẽ không có ai dám tới đâu, có lẽ chủ nhiệm Bạch có hơi cẩn thận quá mức rồi. Hạ Hải Sinh không lên tiếng nhưng anh ấy cũng cảm thấy sẽ không có ai tới nên lại giãy dụa một lúc, cuối cùng ba người không chịu đựng được nữa mà dần ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu thì đột nhiên con chó bên ngoài điên cuồng sủa lên, tiếp đó con chó trong nhà cũng điên cuồng sủa lên. Hạ Hải Sinh là người thức dậy đầu tiên, vừa dậy anh ấy đã sợ hết hồn, không biết cỏ phía sau kho hàng đã bốc cháy từ lúc nào. Khoảng thời gian gần đây không có mưa, cộng thêm thời tiết nóng bức, nếu bây giờ cháy thì toàn bộ kho hàng và văn phòng đều sẽ bị thiêu hủy. Hạ Hải Sinh vội vàng đánh thức hai người khác rồi ba người cầm gậy và đèn pin nhanh chóng xông ra ngoài. Ra bên ngoài, liếc mắt đã thấy một người đàn ông dùng vải đen che mặt đang bị một con chó mực cắn chân trái. Người đàn ông thấy họ đi ra, thì gậy gỗ trong tay anh ta không chút nghĩ ngợi nào mà nhanh chóng đập vào đầu con chó mực. Nếu thật sự đập xuống thì con chó mực kia chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở đây. Hạ Hải Sinh không quan tâm tới những thứ khác, vội ném gậy gỗ trong tay mình vào tay người đàn ông. May mà hồi nhỏ anh ấy thường dùng đá ném chim nên luyện được độ chính xác, lần ném này vừa vặn đập trúng vào sống mũi người đàn ông. Người đàn ông hét lên một tiếng rồi mắng, gậy gỗ trong tay cũng vô thức thả lỏng. Ba người nhanh chóng chạy tới đè người đàn ông lại, Hạ Hải Sinh kéo miếng vải đen trên mặt đối phương xuống. TBC. Thư ký Lâm, tại sao lại là ông? Máu mũi của thư ký Lâm chảy thành hai dòng đỏ tươi, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ba người Hạ Hải Sinh, đôi mắt gian xảo của ông ấy đảo một vòng, mấy đồng chí, chỉ cần ba người để tôi đi và quên chuyện xảy ra vào tối nay thì tôi sẽ cho mỗi người một tờ đại đoàn kết thế nào? Thế nào? Chẳng ra gì. Hạ Hải Sinh tìm được sợi dây thừng đã chuẩn bị từ sớm trong kho hàng, đi ra rồi lập tức bắt đầu trói gô thư ký Lâm lại. Thư ký Lâm còn muốn giãy giụa, một tờ đại đoàn kết không đủ, vậy tôi cho mỗi người hai tờ, ba tờ, năm tờ. Hạ Hải Sinh không muốn lại nghe được giọng nói của ông ấy nên đã tháo chiếc vớ thối của mình ra, rồi nhét vào trong miệng thư ký Lâm. Thư ký Lâm. Nói như thế nào đây, cảm giác đó giống như đột nhiên bị nhét một con cá ương đã chết một năm vào miệng, buồn nôn đến mức ông ấy muốn nôn hết cả sữa đã uống hồi nhỏ ra. Con mẹ nó, đây là chân gì? Chân của người đánh bắt cá còn không thối như vậy. Nhiều năm sau này, thư ký Lâm mới biết, có một loại bệnh gọi là hôi chân. Sau khi trói gô thư ký Lâm thì ba người lại vội xách nước dập lửa, may mà Bạch Du có tầm nhìn xa trông rộng, đã chuyển trước thùng nước trong bếp sang đây. Quả nhiên là chủ nhiệm Bạch tuổi trẻ tài cao, vẫn là cô ấy có tầm nhìn xa trông rộng. Vừa rồi tôi còn thấy chủ nhiệm Bạch cẩn thận quá mức, bây giờ nhìn lại người ta có thể làm chủ nhiệm là đều có lý do. Nếu không phải cô ấy bảo chúng ta gác đêm ở kho hàng, những món đồ khảm xà cừ này chắc đã bị tên khốn này thiêu rụi rồi. Cứ như vậy, toàn bộ thành quả cực khổ trong hai tháng qua của họ sẽ hóa thành tro bụi, tên thư ký Lâm bị ổi này đúng là quá hèn hạ. Hai người càng nghĩ càng tức giận, bước về phía thư ký Lâm đạp mạnh mấy cái, suýt chút nữa đã đạp thư ký Lâm đến mức nội thương. Hôm sau, mọi người tới công xã mới biết chuyện đã xảy ra tối qua, khiến họ không khỏi vừa khiếp sợ vừa tức giận. Đồng thời cũng may mắn vì Bạch Du đã đề phòng trước. Bạch Du thấy mặt mũi thư ký Lâm sưng vù, khó miệng cô lộ ra một nụ cười quả nhiên như vậy, lập tức không nói nhiều mà bảo người tới cục cảnh sát báo án. Đợi đồng chí công an đến ghi lời khai rồi đưa người đi thì quản lý Ngô cũng đã đi theo xe chở hàng đến. Bởi vì đây là lần đầu tiên hợp tác với công xưởng điêu khắc đồ khảm xà cừ, hơn nữa một phần sản phẩm này đã thu tiền của thương nhân nước ngoài, nếu chất lượng không đạt yêu cầu thì sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến cửa hàng Hữu Nghị. Cho nên quản lý Ngô cũng không ngại đường xá xa xôi mà tự mình đi theo xe hàng tới kiểm tra sản phẩm. Quản lý Ngô cũng là người làm việc thực tế, sau một hồi chào hỏi xã giao đã đề nghị đi xem sản phẩm, lần này ông ta còn mang theo hai trợ lý, ba người chỉ thiếu mỗi việc cầm kính lúc kiểm tra từng chi tiết của mỗi sản phẩm điêu khắc vỏ sò. May mà nhóm thợ cả Ngũ và Bạch Du đều là người cầu toàn, đối với mỗi thành phẩm đều kiểm tra trước nhiều lần, chất lượng đương nhiên không có vấn đề gì. Quản lý Ngô vừa kiểm tra vừa liên tục gật đầu, rõ ràng là rất hài lòng với chất lượng. Mấy giờ sau, chính người bắt bẻ như quản lý Ngô cũng không thể tìm ra một chút tì vết nào, thật ra cũng không thể nói là không có tì vết nhưng những vết này đều nằm trong phạm vi cho phép. Sau khi quản lý Ngô xác nhận không có vấn đề gì thì cũng rất sảng khoái trả nốt 1.400 đồng còn lại. Sở dĩ lần này đích thân ông ta tới là vì lúc đó sau khi Bạch Du đi, ông ta đã sai người đi tìm hiểu về công xã Phi Ngư và xưởng điêu khắc đồ khảm xà cừ, không tìm hiểu thì không sao, tìm hiểu xong thì suýt chút nữa đã hù chết ông ta. Phi Ngư là một công xã nổi danh nghèo của đảo Quỳnh Châu, người ít thì không nói, công xã đã nhiều lần xin thành lập công xưởng nhưng đều thất bại, còn xưởng điêu khắc đồ khảm xà cừ mới thành lập chưa đầy nửa tháng, ông ta cảm thấy mình bị Bạch Du lừa lên thuyền giặc. Nhưng hợp đồng đã ký, ông ta hối hận cũng đã muộn. Ban đầu ông ta nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn xưởng điêu khắc đồ khảm xà cừ không thể hoàn thành đơn hàng. Lần này ông ta đến đã chuẩn bị tinh thần để đối phương bồi thường, không ngờ đối phương không những hoàn thành đơn hàng đúng hạn, mà chất lượng còn vô cùng tốt. Mặt quản lý Ngô đầy vẻ bội phục nhìn Bạch Du, chủ nhiệm Bạch, sản phẩm của mọi người rất tốt, rất mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta. Trước đây ông ta luôn cho rằng năng lực làm việc của phụ nữ không bằng đàn ông, nhưng Bạch Du đã cho ông ta một bài học sâu sắc, khiến từ nay về sau ông ta không dám coi thường phụ nữ. Sau khi quản lý Ngô chở đồ khảm xà cừ đi, kho hàng bỗng chốc trống rỗng, nhưng trên mặt mọi người đều rất phấn khích. Bởi vì sau khi Bạch Du và Âu Dương Văn Khiên bàn bạc, họ quyết định hôm nay sẽ phát lương cho mọi người. Hai người thợ cả Ngũ và Triệu Ký thu nhận được tổng cộng 150 đồng, trong đó 100 đồng là tiền lương cơ bản, 20 đồng là tiền hoa hồng, ngoài ra 30 đồng là tiền phụ cấp. Hai người Bạch Du và Âu Dương Văn Khiên chia ra nhận được 45 đồng, 30 đồng là tiền cơ bản, 15 đồng là tiền phụ cấp. Mã Tái Nam 20 đồng, Hạ Hải Sinh 18 đồng, những người khác lần lượt nhận được từ 10 đến 20 đồng không giống nhau. Nhận được 10 đồng là những người tiến bộ chậm, cả đơn hàng về cơ bản đều là mài vỏ sò, còn những người vừa có năng khiếu vừa rất chăm chỉ như Khương Tuệ Quân, sau này đã có thể tự mình hoàn thành một số tác phẩm điêu khắc vỏ sò đơn giản nên tiền lương cũng nhiều hơn. Mặc dù 10 đồng không nhiều nhưng đối với những người trước đây chưa từng kiếm được một xu nào thì việc có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, quả thực giống như đang nằm mơ. Cô nhéo tôi một cái đi, nếu thấy đau thì không phải đang nằm mơ. Hu hu, cảm ơn chủ nhiệm Bạch, nếu không có chủ nhiệm Bạch, sợ rằng đời này của tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Bắt đầu từ hôm nay tôi chính là công nhân, tôi muốn bảo nhà giới thiệu đối tượng cho tôi muốn cưới vợ. Cả công xưởng vui như ăn Tết, có người mắt đỏ hoe. Có người phấn khích nhảy nhót như châu chấu, cũng có người ôm chặt tiền trong lòng, tính toán xem tiếp theo sẽ làm gì. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 739. Những người như Mã Tái Nam và Khương Tuệ Quân là những người phấn khích nhất, đã nhiều lần ôm Bạch Du khóc, khiến Bạch Du dở khóc dở cười. Đơn hàng đã hoàn thành, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Bạch Du bàn giao lại công việc của công xưởng cho Âu Dương Văn Khiên rồi lại sắp xếp ổn thỏa những việc khác, sau đó đạp xe rời khỏi xưởng. Hai ngày tiếp theo, Bạch Du không đi đâu hết chỉ ở nhà với gia đình. Vì sắp phải xa cách với Giang Lâm, trong lòng cô rất không nỡ nên cô nghĩ trước khi đi sẽ làm nhiều đồ ăn cho anh, để anh có thể ăn khi bận rộn. Cô nhờ đầu bếp Dư mua giúp 10 mấy cân thịt heo và thịt bò để chia ra làm thành thịt bò khô. Lại làm thêm tương tôm, tương vừng và tương hạt tiêu cây. Nhà có tủ lạnh, cho những thứ này vào tủ lạnh, nếu Giang Lâm tăng ca về muộn thì khi về anh chỉ cần nấu mì, trộn thêm tương là có thể ăn ngay, rất bắt cơm. Ban đầu Tôn Tường Vi muốn đến thành phố Quảng với Bạch Du nhưng vì chuyện con cái, cô ta đành từ chối. Tạ Húc Đông cũng giống Giang Lâm, khi bận rộn thì cơm cũng không kịp ăn, hơn nữa còn phải đi công tác liên miên, đương nhiên không thể chăm sóc hai đứa trẻ, mẹ ruột anh ấy mất sớm, mẹ kế chắc chắn không muốn giúp anh ấy chăm con. Sau khi hai người bàn bạc, cuối cùng quyết định mời bảo mẫu nhà họ Tôn ở Nam Kinh đến thành phố Quảng, Tạ Húc Đông lấy hết tiền tiết kiệm, cộng thêm tiền nhà họ Tôn hỗ trợ, cũng chuẩn bị mua một căn nhà ở thành phố Quảng. Ba ngày sau, Bạch Du lại cùng bà nội, cô nhóc và Niệm Niệm lên tàu đi thành phố Quảng. Khi đến bến tàu Đại Sa Đầu, con tàu của Bạch Du và một con tàu khác lướt qua nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Du nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc. Là Tần Tâm Hủy. Kiếp trước Tần Tâm Hủy là bóng ma trong lòng cô, đầu tiên là cướp đi mẹ cô, sau đó thì lén lút với Giang Khải, đẩy cô ra khỏi nhà họ Giang. Đã từng có vô số lần cô nghĩ nếu không có Tần Tâm Hủy thì tốt biết bao. Dù kiếp này đã có rất nhiều chuyện thay đổi nhưng cô sẽ không bao giờ nhận nhầm bóng lưng của cô ta, nói theo kiểu tiểu thuyết là dù cô ta có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra được. Nhưng đáng ra Tần Tâm Hủy phải đang ở trang trại trong thủ đô mới đúng, sao lại xuất hiện ở thành phố Quảng. Bạch Du nhíu mày, đang định gọi cô ta nhưng lý trí nhanh chóng ngăn cô lại. Cô không biết cô ta đến thành phố Quảng làm gì, nhưng có thể chắc chắn cô thuộc kiểu người có bản chất xấu xa y như Giang Khải, có khi cô ta đến đây chính vì cô cũng nên. Bây giờ cô ở ngoài sáng, bên cạnh còn có bà nội và bé con, cô ta thì ở trong tối, nếu định giở trò xấu xa gì thì cô khó mà phòng bị được. Thế nên Bạch Du không nói gì, chỉ đứng im nhìn Tần Tâm Hủy đi qua trước mặt mình. Bà cụ Bạch thấy cháu gái khác thường thì quan tâm hỏi, sao thế? Trông sắc mặt cháu không được tốt lắm, bị cảm nắng à? Sắp sang tháng 9 rồi, thời tiết ở thủ đô bắt đầu mát mẻ hơn, sáng và tối đã phải mặc áo dài tay rồi. Nhưng thời tiết ở thành phố Quảng lại chẳng có dấu hiệu gì cả, trời nóng nực oi bức, mới hoạt động một chút đã đổ đầy mồ hôi. Nghe dân bản xứ nói có khi thành phố Quảng còn nóng đến tận tháng 11 cơ, có năm còn phải mặc cả áo cộc. Đối với Bạch Du mà nói thì đó đúng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lại nói đến Tần Tâm Hủy, con thuyền đó đi về hướng Châu Hải, có nghĩa là trong khoảng thời gian sắp tới cô ta sẽ không xuất hiện ở thành phố Quảng, sau này cô ta có quay lại nữa không thì cô chỉ đành tùy cơ ứng biến vậy. Về đến nhà, Bạch Du và bà nội lập tức dọn dẹp nhà cửa. Hai tháng không có người ở nên chỗ nào cũng bụi bặm, hoa cỏ ngoài vườn cũng phải sửa sang lại. Niệm Niệm và bé con rất ngoan ngoãn, còn biết chủ động giúp đỡ việc nhà. Tất nhiên Bạch Du không từ chối, cô lấy hai miếng vải nhỏ ra cho hai đứa trẻ giúp đỡ lau bàn ghế. Hai đứa trẻ vui tươi hớn hở, vừa làm vừa cười đùa, ngôi nhà yên tĩnh suốt hai tháng trời đã rộn ràng trở lại. Bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo nhìn thấy chủ nhân về cũng mừng rỡ chạy tới chạy lui sau lưng Bạch Du. Bạch Du chê chúng nó vướng víu bèn mang đậu và bột mì ra ngoài phơi, để chúng canh chừng khỏi chim chóc ăn vụng. Cách chào đón của Kem khá đặc biệt. Chạng vạng ngày hôm đó, nó đã tha một con chuột to đùng về nhà dọa ba hồn bảy vía của Bạch Du suýt bay hết. Bận rộn cả ngày trời mới dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, còn hoa cỏ ngoài vườn thì để sau đã. Sáng hôm sau, Bạch Du mang đặc sản ở đảo Quỳnh Châu sang tặng nhà Nguy Hán Nghị, khi quay về còn vác theo một bao hoa gạo to do vợ anh ấy tặng. Nghe nói thứ này vừa có tác dụng trừ ẩm vừa thanh nhiệt. Đến trưa, Bạch Du cầm thư giới thiệu của công xã và các chứng từ khác đến bưu điện xin lắp đặt điện thoại. Hôm nay cô khá may, vì chỗ đang ở gần trường đại học, ở đó đã có dây điện thoại. Nếu không có dây sẵn thì thời gian lắp đặt nhanh nhất cũng phải nửa năm. Có những người còn đợi hơn một năm rồi vẫn chưa được lắp đặt cơ. TBC. Sau khi đóng tiền, Bạch Du đau lòng bước ra khỏi bưu điện. 2.000 đồng đấy. Nhưng nghĩ đến một rương vàng và trang sức đang cất ở nhà cô lại nguôi ngoai đi nhiều, đợi đến khi cải cách mở cửa. Cô sẽ nghĩ cách đều vàng và trang sức thành tiền. Khi đi đến chỗ đổ xe đạp, Bạch Du đang định ngồi xổm xuống mở khóa thì chợt nghe thấy một tiếng két. Chói tai. Một chiếc xe đạp đột nhiên phanh gấp, vị trí dừng lại chỉ không cách cô nửa mét, chỉ một chút nữa là đâm vào cô rồi. Bạch Du vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đầy lửa giận của Ngô Hiếu Nghi. Ngô Hiếu Nghi và Ngô Hiếu Ngọc là hai chị em song sinh nhưng nếu là người quen lâu thì vẫn nhận ra được. Da Ngô Hiếu Nghi trắng hơn một chút. Gương mặt cũng xinh đẹp hơn, dưới khóe mắt còn có nốt ruồi lệ. Tất nhiên điểm khác biệt lớn nhất của hai người họ chính là khí chất, Ngô Hiếu Ngọc gặp ai cũng hết mặt lên trời, khí thế ngang ngược, phách lối, Ngô Hiếu Nghi thì dịu dàng hơn một chút. Bạch Du dựa vào những đặc điểm này để đoán người trước mặt chính là Ngô Hiếu Nghi, cô còn tưởng ai hỏng phanh nên mới suýt nữa đâm vào mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô ta, cô cảm thấy người này chắc chắn là cố ý. Quả nhiên! Ý nghĩ này vừa lướt qua đầu cô thì Ngô Hiếu Nghi đã phẫn nộ chất vấn, cô khiến tôi tan cửa nát nhà, giờ cô đã hài lòng chưa? Bạch Du. Tan cửa nát nhà. Chẳng lẽ cô ta ly hôn với Tập Hiểu Đông rồi à? Nhớ lại hôm đó Tập Hiểu Đông không nói một chữ nào với cô, cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, có lẽ chuyện ly hôn cũng không phải không thể. Chỉ thương cho Tập Lục Thừa, vừa ra đời đã gặp chuyện đó, khó khăn lắm mới được tìm lại thì giờ lại đối mặt với chuyện cha mẹ ly hôn. Đứa trẻ này vốn đã nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, không biết nó có tự đổ lỗi cho bản thân không. Thấy Bạch Du có vẻ lơ đãng, Ngô Hiếu Nghi lại càng tức giận, đồng chí Bạch Du, cô làm vậy với tôi thì được lợi gì chứ? Bạch Du chợt định thần lại, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn, chuyện đến nước này mà cô còn cảm thấy mình không hề sai sao? Ngô Hiếu Nghi kích động hét lên, tôi làm gì sai? Mặc dù Nha Nha không phải do tôi sinh ra nhưng một tay tôi nuôi con bé từ nhỏ đến lớn, trong lòng tôi con bé chẳng khác gì con ruột cả. Chẳng qua tôi chỉ đối xử tốt với nó hơn một chút thôi, thế thì có vấn đề gì chứ? Tập Lục Thừa là con trai của cô ta, chẳng lẽ cô ta còn ngược đãi cậu bé sao? Hôm đó cô ta bế Nha Nha đi bệnh viện, để mặc một mình cậu bé ở bên ngoài cung tiêu xả là lỗi của cô ta, nhưng khi đó cô ta không hề biết cậu bị thương nặng như vậy, nếu biết thì cô ta chắc chắn không mặc kệ. Lúc đó cô ta thấy tay Nha Nha bị trầy xước, thể chất của con bé khác người thường, nếu chảy máu thì rất khó cầm lại được, còn dễ để lại sẹo. Thế nên cô ta mới muốn nhanh chóng đưa con gái đi băng bó vết thương, không ngờ lại bị người phụ nữ Bạch Du này gặp được. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 740. Điều càng kỳ quái là cô còn cố tình dẫn Tập Lục Thừa đến khiến bọn họ lo lắng cả đêm. Hôm đó sau khi ở bệnh viện về, Tập Hiểu Đông đã đề cập đến chuyện ly hôn với cô ta, khi đó cô ta cảm giác trời đất như sụp đổ xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau đó dù cô ta có xin lỗi, cầu xin Tập Hiểu Đông thế nào, dù cha mẹ cô ta còn chạy từ thủ đô tới nhưng Tập Hiểu Đông vẫn không chịu, kiên quyết đòi ly hôn. Mới đầu cô ta nghĩ chỉ cần cúi đầu nhận lỗi, chỉ cần Tập Lục Thừa còn chịu nhận người mẹ là cô ta thì chắc chắn Tập Hiểu Đông sẽ mềm lòng. Không ngờ thằng ranh con Tập Lục Thừa lại chẳng chịu nói chuyện với cô ta. Đúng là đứa con không phải do mình nuôi nấng thì không gần gũi với mình. Vẫn là Nha Nha ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, với tính cách của thằng ranh đó, cô ta có thể hết lòng yêu thương được sao? Bạch Du thấy cô ta vẫn còn giảo biện thì trợn trắng mắt, dứt khoát cưỡi xe đạp bỏ đi. Nói chuyện thêm một giây đồng hồ với loại người này đều là lãng phí sinh mệnh. Thấy Bạch Du bỏ đi luôn, Ngô Hiếu Nghi tức hộc máu, Bạch Du, cô mau quay lại cho tôi. Cô phá hoại gia đình người ta như thế có phải vì thích chồng tôi không? Bạch Du vốn chẳng buồn quan tâm cô ta, nhưng đã bị đổ oan trắng trợn như vậy rồi, nếu cô không có phản ứng gì thì có khi người phụ nữ này sẽ nghĩ cô chột dạ. Thế là cô quay đầu xe lại, lao thẳng về phía Ngô Hiếu Nghi đang đứng. Ngô Hiếu Nghi không ngờ Bạch Du lại điên. Đến mức muốn đâm xe vào người mình, sắc mặt cô ta tái nhợt, hai chân run rẩy, cô. Cô ta lắp bắp mãi không thốt nổi ra một câu hoàn chỉnh, cũng không biết phải tránh đi đâu. Thấy chiếc xe sắp đâm vào người mình, đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên, xăm lốp trượt dài trên mặt đường tạo thành một vệt dài rồi dừng lại cách Ngô Hiếu Nghi 4-5 cm. Hai mắt Ngô Hiếu Nghi trợn ngược lên vì quá sợ hãi, hai chân mềm như bún, ngã ngồi xuống đất. Bạch Du nhìn cô ta từ trên cao, nói, nếu lần sau còn dám nói lung tung, tôi sẽ không khách sáo với cô như hôm nay đâu. Nói xong, cô dứt khoát xoay người bỏ đi. TBC. Ngô Hiếu Nghi bật khóc, hu hu. Tức chết mất. Bạch Du ghé vào quầy rau và quầy thịt mua đồ cho bữa trưa và tối rồi mới đạp xe về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy có khách đến, thì ra là mẹ Tập và Tập Lục Thừa. Đúng là trẻ con lớn nhanh như thổi, mới sau một kỳ nghỉ hè mà Tập Lục Thừa đã cao lên kha khá, gương mặt hơi rám trông rất khỏe khoắn. Thấy dì nhìn mình, Tập Lục Thừa nở nụ cười xấu hổ, cháu chào dì Bạch, mặt cháu sẽ trắng lại thôi. Vừa nãy em Minh Thư bảo cậu bé đen như trứng muối, cậu bé đã từng ăn trứng muối rồi, ngon thì ngon thật nhưng hơi xấu. Mẹ Tập vội giải thích, hai tháng nay cho thằng bé hay đưa nó đi đá bóng, thành phố Quảng nắng suốt nên hơi đen đi, mà không sao, con trai đen tí cũng được. Nghe vậy, Bạch Du bật cười xoa đầu cậu bé, tôi cũng cảm thấy con trai đen tí mới đẹp. Cô phát bánh kẹo mới mua cho mấy đứa trẻ rồi bảo chúng ra ngoài gốc cây chơi. Ba đứa trẻ cầm bánh kẹo và mức sung sướng chạy ra bàn đu dây. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, thấy Bạch Du nhìn mình, mẹ Tập xấu hổ nói, tôi đã muốn đến cảm ơn đồng chí Bạch từ lâu rồi, chẳng qua trong nhà xảy ra vài chuyện. Bạch Du ngắt lời bà ấy, vừa nãy tôi có gặp Ngô Hiếu Nghi ngoài đường. Cô ta bảo tôi hại gia đình cô ta tan cửa nát nhà, còn bảo tôi làm vậy là vì muốn quyến rũ đồng chí Tập. Sau một hồi im lặng, tạo nghiệp. Không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội ác tày trời gì mà kiếp này lại gặp phải một cô con dâu như vậy. Mẹ Tập tức đỏ cả mặt, tay cứ vỗ ngực suốt, đồng chí Bạch, rất xin lỗi cô đừng để bụng mấy lời nói đó, cả nhà tôi không hề có ý nghĩ đó. Cô là ân nhân cứu mạng của nhà tôi, chúng tôi biết ơn cô còn không kịp, sao có thể. Hiểu Đông ly hôn với cô ta là vì cô ta càng ngày càng vô trách nhiệm, hoàn toàn không liên quan gì đến đồng chí Bạch. Sở dĩ Bạch Du ngắt lời bà ấy là vì muốn một thái độ rõ ràng. Nếu nhà họ Tập và Ngô Hiếu Nghi đều nghĩ như vậy thì sau này hai nhà không cần thiết lui tới nữa. Bà cụ Bạch biết cháu gái phải chịu uất ức thì cũng mắng theo, may mà nhà họ Tập còn hiểu chuyện, không thì bà sẽ cầm chổi đuổi đánh bọn họ ra ngoài ngay. Sau khi nói chuyện rõ ràng, mẹ Tập cũng không giấu giếm giếm nữa, chủ động kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Hôm đó Tập Hiểu Đông từ bệnh viện về đã đề cập chuyện ly hôn với Ngô Hiếu Nghi ngay, tất nhiên Ngô Hiếu Nghi không đồng ý, một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn gọi người nhà mẹ đẻ đến thành phố quản. Nhưng lần này Tập Hiểu Đông đã quyết tâm phải ly hôn bằng được, bất kể ai thuyết phục cũng vô dụng. Trái lại, bà ấy và cha Tập có chút mũi lòng, dù sao ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang. Nếu sau này Tập Hiểu Đông tái giá, chưa chắc đã đảm bảo vợ sau sẽ đối xử tốt với Tập Lục Thừa. Mà cha mẹ Tập càng ngày càng lớn tuổi, không thể mãi mãi ở bên cạnh cháu trai được. Nhà họ Ngô cứ cầu xin bọn họ mãi nên họ không khỏi mềm lòng, nhưng Tập Hiểu Đông đã hạ quyết tâm, không thể thay đổi được nữa. Anh ấy còn xin từ chức ở đơn vị, sau khi đơn vị không thuyết phục được thì cũng đồng ý cho từ chức, nhưng vẫn yêu cầu anh ấy làm xong công việc đang dở rồi mới được đi. Thế nên bọn họ sẽ không rời khỏi thành phố Quảng ngay, chắc phải trước Tết mới về Bắc Kinh. Bạch Du nghe mẹ Tập nói chuyện mới biết Tập Hiểu Đông và Ngô Hiếu Nghi vẫn chưa ly hôn, nhưng nhìn tình hình này thì chắc cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô. Ngô Hiếu Nghi lo cô ngấp nghé chồng cô ta thì đúng là lo bò trắng răng, mặc dù các phương diện của Tập Hiểu Đông không tệ, nhưng cô thấy tính tình anh ấy không đủ quả quyết, mà cô cũng có được người đàn ông tốt nhất trên đời rồi. Nghĩ đến Giang Lâm, cô lại nhớ anh. Vì lời nói của Ngô Hiếu Nghi nên mẹ Tập không tiện ở lâu, chỉ ngồi thêm một lát rồi dẫn Tập Lục Thừa rời đi. Bạch Du muốn tìm một trường mẫu giáo cho Niệm Niệm trước khi khai giảng, vừa giảm bớt gánh nặng cho bà nội vừa để Niệm Niệm học hỏi thêm nhiều điều tại trường. Nhưng cô không quen thuộc với các trường mẫu giáo ở thành phố Quảng, sau khi Lý Trân, vợ Nguy Hán Nghị biết chuyện, cô ấy đã vỗ ngực nói sẽ lo liệu chuyện này. Còn chưa tìm được trường mẫu giáo thì gia đình Tôn Tường Vi đã tay xách nách mang đến thành phố Quảng. Trùng hợp là nhà họ mua nhà cách nhà Bạch Du chỉ khoảng 7-8 phút đi bộ. Mặc dù căn nhà do nhà họ Tôn mua cho Tôn Tường Vi kém hơn nhà Bạch Du đang ở nhưng cũng rất tốt, nhà có 2 tầng và một khu vườn nhỏ, là nhà đơn và có vị trí rất thuận tiện. Mới đầu Tôn Tường Vi rất tự hào về ngôi nhà của mình, nhưng khi đến nhà Bạch Du, cái sự tự mãn đó đã tan biến ngay lập tức. Bạch Du, cậu quá đáng thật đấy. Lúc trước bảo các cậu thuê nhà ở đây, tớ còn đang muốn cậu dọn sang nhà tớ ở đấy. May mà không nói, không thì xấu hổ chết mất. Nhà của Bạch Du lớn gấp đôi nhà cô ta, nhất là cái vườn hoa này, vừa lớn vừa trồng đủ các loại cây ăn quả và hoa tươi, đúng là căn nhà trong mơ của cô ta mà. Thật ra cô ta cảm thấy hơi ghen tị, so với Giang Lâm thì gia cảnh của Tạ Húc Đông kém hơn nhiều, cha mẹ anh ấy không làm gánh nặng đã may lắm rồi, nào còn mơ được giúp đỡ gì. Nếu lần này nhà mẹ để cô ta không bỏ tiền ra thì với chút tiền tích cóp của Tạ Húc Đông, bọn họ chỉ có thể thuê nhà ở thành phố Quảng thôi. Nhưng chút cảm giác ghen tị này đã nhanh chóng tan biến khi được thưởng thức đồ ăn ngon của Bạch Du. Hoa gạo là loại hoa biểu tượng của thành phố Quảng, còn gọi là hoa anh hùng. Hai bên vỉa hè trên các con đường trong thành phố đều được trồng rất nhiều cây này. Cứ đến mùa xuân, vô số bông hoa gạo đỏ rực nở rộ trên các cành cây cao.